Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 676, ám dạ giếng. Bất luận như thế nào, uy hiếp lớn nhất một trong Kilchedon ở Surama thành bị nhục, trọng thương bại trốn, tóm lại là một cái phấn chấn lòng người tin tức tốt. Mấy ngày kế tiếp, liên quân tiếp tục tiến hành tụ họp. Để đang phát động tổng công trước góp nhặt đầy đủ lực lượng. Lam Long không chỉ có sửa đổi ám dạ tinh linh lần đạt tới toàn quốc truyền tống hệ thống. Vẫn còn ở ngũ sắc long tộc lãnh địa, chí cao lĩnh, Elria Thaler, tây bộ dọc theo biển, vét xa chê ngươi, âu đầm những địa khu chở xếp đặt nối thẳng Edo miệng truyền tống lối đi. Mỗi ngày đều có số lượng cao quân bị vật liệu vận để Edo miệng. Cũng có các tộc thành kiến chế tinh nhuệ quân đội cuồn cuộn không ngừng chạy tới. Dự trù hai ngày sau đó, liên quân binh lực tổng số đem đạt tới 250.000 chi nhiều người. Trong đó ám dạ tinh linh 180.000, đầu trâu 15.000, trác cách ba người 2.000, bọ ngựa yêu 10.000. Còn sót lại toàn bộ là đỏ vàng xanh lục bốn màu long tộc dưới quyền long nhân đạt tới thú rồng quân. Đội, không muốn xem nhẹ 250.000 mấy con số này. Có lẽ so với Azeroth rộng lớn, đối với một chàng quyết định viên tinh cầu này vận mạng chiến tranh mà nói. Nó hoàn toàn không đáng giá một đề ra. Liền 6.000 năm trước, cự ma cùng sang gát người cuộc chiến tranh kia bên trong. Hai bên xuất động binh lực đều là mấy con số này rất nhiều lần. Nhưng cái này 250.000 tên lính tất cả đều là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ. Không chỉ có như vậy, ở thông thường bộ đội trên đất liền ra, còn có đếm không hết vũ khí công thành. Alderman thổ linh đạt tới cơ giới Gnome, mặc dù không cách nào tham chiến, nhưng vẫn là phát huy dư nhiệt. Lợi dụng chỗ tòa này cổ đại bên trong pháo đài phương tiện, lấy truyền thừa từ Titan thủ đoạn, chế tạo một nhóm đem ma pháp cùng khoa học hoàn mỹ kết hợp uy lực lớn cơ giới. Trừ cái này ra, còn có hơn 1.000 con bốn màu cự long, hàng loạt bán thần con cháu tham chiến. Bọn họ sức chiến đấu từ không cần nhiều lời. Cái trước là Azeroth nhất cái trí khôn. Nhất cái thực lực sinh vật đoàn thể, mà người sau, bất luận là cự lang, heo rừng, rừng cây người bảo vệ, hay hoặc là theo trăm chim vua Avina từ mẫu thân cây Jani người chạy tới những ác điểu kia chim. Khổng lồ, cũng giống vậy không thể khinh thường. Đáng một nói là, cao cấp người bảo vệ lai cũng ở đây lưu lại cần thiết binh lực phòng thủ âu đầm. Cảnh giác có thể thừa dịp loạn mưu lợi cơ thun sẽ từ Ankirai phát khởi tấn công sau đó. Dẫn hơn 10.000 tên đã thoát khỏi máu thịt nguyền rủa ảnh hưởng Tovin người. Cùng với đoạn này thời gian lợi dụng Narak động cơ cùng tạo vật chưa mới sáng tạo mấy ngàn tên ma. Mới cổ nhân, chạy tới Edo miệng tham chiến. Do Titan Kaskros sáng tạo có tạo nên tinh cầu hình dạng bề mặt trái đất lực Kaskros chi nện. Do Titan Gogani sáng tạo có thể điều khiển lưu sức nước Gogani thủy triều lên xuống chi đá. Cái này hai kiện sáng thế chi trụ đem phân biệt do cao cấp người bảo vệ lai và đất đai người bảo vệ. Azada chấp trưởng để ở cuộc chiến bên trong phát huy ra có hiệu dụng. Azada cùng Kaskros chi nện có thể nói là trời đất tạo nên. Bởi vì Azada chính là Titan Kaskros tạo vật. Không chỉ có vị này Titan một số thần lực. Hơn nữa cái này cầm Kaskros chi nện. Nguyên bổn chính là do hắn chấp trưởng. Ở định tự thời kỳ tạo nên viên tinh cầu này địa hình địa vật. Dù cho Azada trước mắt chưa hết bệnh. Vậy vẫn như cũ là sử dụng Kaskros chi trùy người chọn tốt nhất. Mà cao cấp người bảo vệ lai thì không hẳn vậy. Gogani thủy triều lên xuống chi đá tốt nhất vẫn là giao cho giống vậy do Titan Gogani sáng tạo. Thống ngự gió bão cùng bầu trời. Lại ở định tự thời kỳ sử dụng cái này kiện sáng thế chi trụ cùng biển các người khổng lồ cùng nhau. tạo nên Azeroth biển sâu đạt tới hết thảy vùng nước nhờ bên trong mỗ và hoắc đia sử dụng. Nhưng thấy rằng cái này hai vị người bảo vệ mới thoát khỏi đặc biệt là cách Tát Long khống chế. Không lâu, xa không lực lượng khôi phục. Phần này nhiệm vụ cũng chỉ có thể do cao cấp người bảo vệ Lai làm dùm. 250.000 tên chư tộc tinh nhuệ, hơn ngàn cự long, mấy chục ngàn bán thần con cháu, mấy chục ngàn titan tạo vật, bốn vị bảo vệ cự long, Ang Ma, hai vị người bảo vệ, gần 10 vị bán thần. Azeroth lực lượng trước đó chưa từng có tập trung, mà liên quân lực lượng cũng là đạt tới trước đó chưa từng có cao độ. Ở chánh sử bên trong, bỏ mặc đã qua hay là tương lai, trừ định tự thời kỳ Titan tạo vật cùng Hắc Ám Đế quốc cuộc chiến tranh kia, cũng không có bất kỳ một trận tai họa lớn, bất kỳ một cuộc chiến tranh có thể so sánh với từ Kilchedon tháo chạy giếng nước vĩnh hằng sau này. Quân đoàn Legion liền co đầu rút cổ Tân Isalai phế tích. Lại nữa đôi liễn quân phát động bất kỳ tấn công, chỉ là một mặt củng cố phòng ngự. Theo thám thính được không gian ba động, vậy đạo nối liền vặn vẹo hư không cửa truyền tống đã càng phát ra vững chắc. Có lẽ không ra 10 ngày nửa tháng, liền có thể chứa Sazira đi lại, bởi vì Akaimon cùng Kilchedon tiếp liền bị nhục. Quân đoàn Legion tựa hồ lãnh hội được liền Azeroth thổ dân thực lực. Buông tha hết thảy không cần thiết hành động quân sự, quay lại chuyên tâm củng cố cửa truyền tống, để nghênh đón Sazira hạ xuống. Đến lúc đó, coi như Azeroth lực lượng đề kháng mạnh hơn nữa hơn 10 triệu lần, cũng khó trốn hủy diệt tai ách. Đã sớm đúng chứa chờ phân phó liên quân lập tức làm ra quyết định. Hỏa hốc hướng giếng nước vĩnh hằng tiến quân, phát động tổng công. Ở giữa đêm, Surama trung ương thành quảng trường, nhìn dạ giếng mọi người thở dài một cái. Quảng trường chính giữa vậy miệng cái giếng sâu phía trên, Amanthun mắt ở ma pháp lập trường bên trong trôi lơ lửng không chừng. Ở thần chú dưới tác dụng, từ trong sông ra trật tự lực bị đổi thành là hòa hợp ma pháp linh vụ, chậm rãi xuống phía dưới dòng nước chảy đi. Ở trong quá trình lẫn nhau kết hợp với nhau, trầm ngưng, đã có thể thấy có một tầng hàm chứa tửu lượng cao áo thuật năng lượng nhàn nhạt màu xanh đậm chất lỏng hối tích ở cái giếng sâu phần đáy, đang chiếu ngược giữa không trung bạch nữ sĩ. Hơn nữa theo thời gian rời đổi, nước giếng còn nghĩ càng tụ càng nhiều, cuối cùng lấp đầy đúng miệng cái giếng sâu. Chỉ vì tầng này nhàn nhạt màu xanh đậm chất lỏng tồn tại, vốn là ở mấy cây mana dưới tác dụng, có độ dày vượt xa chung quanh địa khu ma lực tràng Surama thành, liền giống như ma lực thiên đường, lại kém chất lượng học nghề, cũng có thể dễ dàng cho đòi tới hàng loạt ma lực. Vì mình pháp thuật cung cấp có thể, đây chính là ám dạ giếng, hoặc là nói là ám dạ giếng hình thức ban đầu. Ở tương lai, cái này miệng ma lực nguồn còn nghĩ trải qua mấy ngàn năm xây dựng thêm, cuối cùng sẽ có một tòa cứ điểm quan trọng ở quảng trường này lên nhô lên. Bỏ mặc như thế nào, chủ yếu nhất đổi thành quá trình vẫn là hoàn thành. Ở Elizande trong tay, Amanthun mắt ẩn chứa trật tự lực, xuống cấp cái voi thành gấp 100.000 lần, để cho người phàm có cơ hội sử dụng áo thuật năng lượng. Mắt thường không thể nhận ra năng lượng quản tuyến từ ám dạ đáy giếng bộ lên, nối liền trong thành tất cả cây mana, còn cùng chỗ sâu dưới đất ma lưới tiết điểm tương liên. Ở tương lai, ám dạ giếng đem phụng dưỡng cha mẹ tòa thành thị này và chung quanh ma lưới, làm thân ở trong đó mỗi một người ám dạ tinh linh cũng cuộc sống ở áo thuật năng lượng đậm đà trong hoàn cảnh. Ang Ma vui mừng nhìn Elizande, cái này đã trở thành Surama thành đại ma đạo sư cô gái, đã học biết liền vui giận bất hình vu sắc, nhưng trong mắt vẫn có làm sao cũng không cách nào che giấu tâm tình kích động. Người phàm công phá trật tự lực đổi thành kỹ thuật, đây là vĩ đại biết bao hành động vĩ đại. Hắn không biết chánh sử bên trong Elizande lợi dụng Amanthul mắt sáng tạo ám dạ giếng quá trình có gian nan dường nào, nhưng chí ít dưới mắt, nó có thể nói là vô cùng nhẹ nhàng. Hắn nhìn chung quanh một vòng, đứng bên người là hóa thân là cao đẳng tinh linh Lam Long Vương Maligos, Crassus, Ronan, cao cấp người bảo vệ Lai, Azethara, Maligos, cao cấp người bảo vệ Lai. Hơn nữa Angma, có bọn họ ba cái là Elizande hộ giá hộ tống, sáng tạo ám dạ giếng thật không phải là việc khó gì. Những cái kia nguyên bản trịnh trọng đợi các ma đạo sư. Rất nhanh ngay tại ám dạ giếng sáng tạo trong quá trình phát hiện, mình lại có thể một chút bận bịu cũng không giúp được. Chớ đừng nói chi là, Lai nguyên bổn chính là Amanthul tạo vật. Đối với hắn mà nói, điều khiển Amanthul mắt thật là không có bất kỳ độ khó. Không thể không nói, người học nghề thật là thiên tư trác tuyệt. Liền Lam Long cũng không từng nắm giữ đem trật tự lực đổi thành là áo thuật năng lượng kỹ thuật. Từ ngươi xuất hiện sau này, ta gặp được quá nhiều kỳ tích. Có lẽ ta thật nên thay đổi một chút đối với cái thế giới này cái nhìn. Lam Long Vương thở dài nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-gioi-gạch-nối-vong-linh-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.